Quan Thương, chương 262, 3 điều kiện, góc truyện audio.com. Lâm Tuyền đang ngủ ngon thì mẹ y gõ cửa bên ngoài, tiểu ba, có điện thoại công ty đây. Lâm Tuyền bật đèn lên, mò đồng hồ xem giờ, đã quá 12 giờ rồi, mặc áo ngủ, nhận lấy điện thoại mẹ đưa vào, là điện thoại của Hứa Hồng Phát. Tổng giám đốc thông qua rồi. Thông qua mấy điều, Lâm Tuyền ngồi bên mép giường, lúc này mới hoàn toàn tỉnh lại, bên kia cực kỳ ồn ào, tiếng Trương Nhã, Vệ Tư Minh truyền cả tới, có thể nghe ra sự kích động của bọn họ. Toàn bộ điều khoản liên quan tới năng lượng mặt trời đều được thông qua, buổi chiều lãnh đạo đảng Bảo Thủ có phát biểu hoàn toàn trái ngược quan điểm của ông ta trước đó, chủ trương Đức phải có trách nhiệm của quốc gia lớn. Đừng cứ luôn cho rằng người Đức Bảo Thủ cứng nhắc, Lâm Tuyền cười, đề án này phải được Tổng thống Đức thông qua mới có hiệu lực, tin tức mai mới có, được rồi, mọi người đã mệt mỏi cả ngày, ngủ đi. Lâm Tuyền ở đầu kia cúp điện thoại, Hứa Hồng Phát nghe tiếng tốt tốt, lẩm bẩm. Làm sao mà cậu ấy vẫn ngủ được nhỉ? Ngày 17 tháng 11, đề án năng lượng mới được Thượng nghị viện Đức thông qua, ngày hôm sau Tổng thống Đức phê duyệt điều luật bắt đầu có hiệu lực từ ngày 1 tháng 1 năm 2004 này, đồng tuyên bố Đức sẽ gánh trách nhiệm toàn cầu, không chỉ giảm bớt áp lực môi trường toàn cầu. Điều khoản có ý nghĩa nhất là điều thứ 17, nhà đầu tư xây dựng hệ thống phát điện quang điện, được chính phủ trợ cấp cùng vay vốn với giá rẻ, điện dư sẽ hòa vào lưới điện quốc gia, do cơ cấu điện lực quốc gia mua lại với giá cao. Đây vốn là điều khoản ngay người lạc quan nhất cũng nghĩ sẽ bị gạch bỏ, song quyết tâm mưu cầu địa vị nước lớn trên thế giới làm tuyệt đại đa số chố mắt. Chỉ vẻn vẹn điều khoản này cũng đủ khiến sản nghiệp quang điện ở Đức bùng nổ, hiển nhiên không công ty nào ở Đức và châu Âu chuẩn bị trước cho tình hình này. Một hòn đá khơi lên muôn tầng sóng, ngày hôm đó Soros, đại biểu của Stambeck lại lần nữa tới chi nhánh tân năng liên hợp ở châu Âu, đại biểu Stambeck yêu cầu mua toàn bộ linh kiện cùng như pin quang điện liên hợp Tĩnh Hải có trong 2 năm tiếp theo. Phía chi nhánh châu Âu trả lời, Liên hợp Tĩnh Hải sẵn lòng đón tiếp ngài tiểu Stambeck ở Tĩnh Hải. Bất kể là thành viên trong nước hay ở nước ngoài đều thấy sảng khoái, nở mày ở mặt. Đề án năng lượng mới được thông qua, chắc chắn gia tộc Stambeck đứng sau bỏ công sức không nhỏ, nào ngờ tính cách cẩn thận của người Đức để xí nghiệp vô danh ở châu Á xa xôi hái trái đào lớn. Tiểu Stambeck là gia trưởng đời ba của gia tộc Stambeck cao lớn, dâu như nhà triết học, nhận được điện thoại của Soros không hề nổi giận, ông ta thẳng thắn thừa nhận sai lầm của mình, ông đã coi thường một đối tác trọng yếu hoặc có thể nói là đối thủ, khiến cho công ty rơi vào cảnh tiến thoái lưỡng nan. Sản lượng của CTI Stambeck trong năm 2003 là 100 triệu watt, đứng thứ 7 thế giới, đứng thứ 2 trong số nhà cung ứng linh kiện pin quang điện ở Đức. Là một xí nghiệp truyền thống lâu năm, bất kể từ truyền thống hay từ yêu cầu kỹ thuật bố cục công nghiệp, bọn họ không thể mở rộng sản lượng trong thời gian ngắn đáp ứng nhu cầu tăng vọt của thị trường nhớ đề án mới. Hiện giờ chỉ có Liên hợp Tĩnh Hải đủ khả năng cung cấp linh kiện và pin quang điện cho 2 năm tới, CTI Stambeck không thể để cho đối tác chiến lược như thế ngả sang đối thủ cạnh tranh. Góc truyện audio.com. Chỉ cần kết thành quan hệ hợp tác chiến lược với Liên hợp Tĩnh Hải, lũng đoạn tiêu thụ pin quang điện ở Đức, bọn họ sẽ thành nhà cung ứng số 1 ở Đức. Chi nhánh châu Âu thời gian thành lập ngắn, không có kênh tiêu thụ đầy đủ, nên định sẵn phải hợp tác toàn diện với xí nghiệp bản địa của Đức. Stambeck tới thăm, không hề bị tiếp đãi một cách ngạo mạn, ngược lại Lâm Tuyền đích thân làm hướng dẫn viên, đưa ông ta đi tham quan khu cao tân Tĩnh Hải, cơ sở sản xuất pin quang điện Thông Nam, phòng thí nghiệm ở Đới Tĩnh Hải. Lâm Tuyền đưa ra cho CTI Stambeck 3 lựa chọn. Thứ nhất, Stambeck và Tân Năng liên hợp liên quanh xây nhà máy ở Tĩnh Hải, toàn bộ sản phẩm làm ra do Stambeck tiếp nhận. Thứ hai, Stambeck và Liên hợp Tĩnh Hải ký hợp đồng 10 năm, lấy cơ sở là 100 triệu watt vào năm 2004, mỗi năm cung cấp thêm cho Stambeck 10. Thứ ba, duy trì hợp đồng đặt hàng hiện tại, Tân Năng liên hợp tìm khách hàng khác ở Đức. Nhu cầu ở Đức tăng mạnh, thị trường pin quang điện mở ra với các nước trên thế giới, nhưng trong 3-4 năm nữa, sản lượng của Đức sẽ theo kịp, cánh cửa này dần đóng lại, Lâm Tuyền muốn Stambeck mở cánh cửa tới thị trường Đức cho Tân Năng liên hợp trong 10 năm. CTI Stambeck không thể bỏ qua đối tác như Liên hợp Tĩnh Hải, nên điều 3 tất nhiên là không nằm trong suy nghĩ của Stambeck. Trong mắt Stambeck, thương nhân ở quốc gia này gian trá và giảo hoạt, ông ta không muốn liên doanh khiến kỹ thuật bị tiết lộ. Stambeck lựa chọn phương án thứ hai, ký hợp đồng 10 năm với Liên hợp Tĩnh Hải, giá cả thay đổi theo thị trường, hợp đồng này có nghĩa là bọn họ chiếm 12 thị trường pin quang điện ở Đức. Sau khi đề án năng lượng mới thông qua, các doanh nghiệp phát điện quang điện Đức ra sức tìm nhà cung ứng pin quang điện, tiếp đó là tìm nguồn cung cấp tinh thể xi ổn định. Nhưng thị trường Đức sẽ phát triển tới mức độ nào thì không ai dự đoán trước được, đơn đặt hàng dài hạn là không thể, muốn có nguyên liệu. Xin mời cạnh tranh với người khác. Stambeck sở dĩ sẵn lòng mở cửa thị trường Đức cho Tân Năng Liên Hợp vì một nhân tố trọng yếu: Tân Năng Liên Hợp có siêu hợp đồng đặt hàng với MSMM, nhà cung ứng nguyên liệu xi lớn nhất thế giới. Bản hợp đồng đó tổng trị giá 1,2 tỷ đô la Mỹ. Tiểu Stambeck dám nhảy ra nói, đơn đặt hàng này ít nhất giá trị 2 tỷ đô la Mỹ. Ngày 18 tháng 11 với Hendrix mà nói chẳng khác gì ngày tận thế, ông ta từng dự liệu chuyện sẽ có chuyển biến, không ngờ rằng lại chuyển biến kịch liệt đến thế. Tất cả tự tin, ngạo mạn, tôn nghiêm trước kia đều không còn, Hendrix hoàn toàn sụp đổ, tình hình ngày một rõ ràng, ông ta thành giám đốc chấp hành gây thiệt hại nghiêm trọng nhất cho MSMM trong lịch sử. Khi hội đồng quản trị ám thị phải có người chịu trách nhiệm về việc này, Hendrix đành nộp thư từ chức, rời khỏi vị trí lương 4 triệu euro một năm. Lâm Tuyền thấy Hendrix không đáng bị như thế, chỉ là Liên Hợp Tĩnh Hải không thể bỏ khoản lương cao như thế tuyển ông ta vào làm, có điều ước định riêng với gia tộc Hendrix hẳn có thể bù đắp phần nào tổn thất cho ông ta. Trải qua một tháng đàm phán giằng dai, Tân Năng Liên Hợp và CTI Stambeck chính thức ký hợp đồng hợp tác toàn diện, không chỉ ở cung cấp nguyên liệu, mà còn hợp tác toàn diện ở các lĩnh vực sức gió như năng lượng gió, năng lượng sinh vật. Góc chuyện audio.com bị kích thích bởi tin tức này, CTI và Sturz Đan Mạch nhanh chóng bỏ thái độ ngạo mạn, đồng ý chuyển giao kỹ thuật thiết bị máy phát điện sức gió với giá 20 triệu đô la Mỹ cùng Hòa Hoàng, Đông Đô, Điện khí Tĩnh Hải thành lập công ty hữu hạn thiết bị điện gió Tĩnh Hải. Hải Phòng, mỗi nhà nắm 25 cổ phần, cùng lúc đó Điện khí Tĩnh Hải đầu tư 50 triệu đồng cùng với kỹ thuật hạch tâm của CTI Stambeck thành lập CTI hữu hạn thiết kế máy phát điện sức gió Tĩnh Hải, mỗi bên chiếm 50. Bất kể nói từ phương diện nào, Liên Hợp Tĩnh Hải cũng đã giành thắng lợi toàn diện. Liên Hợp Tĩnh Hải, Tân Năng Liên Hợp, những cái tên vốn hoàn toàn vô danh, đột nhiên nổi lên như cồn trong giới, báo chí nước ngoài cho chạy dòng tít lớn ở vị trí bắt mắt, tuy đa phần nhận định người phương Đông kia đánh cược gặp may, nhưng không ai nghi ngờ Tân Năng Liên Hợp sẽ có chỗ đứng trên bản đồ công nghiệp năng lượng mới. Trong khi đó ở Tĩnh Hải, báo chí tuy có đưa tin, song chủ đề năng lượng mới vẫn khá xa lạ, không gây oanh động lớn như khi Liên Hợp Tĩnh Hải mua cổ phần tổng công ty xây dựng. Tất nhiên cũng có người chú ý Liên Hợp Tĩnh Hải hiểu tầm quan trọng của nó, có người bàng hoàng, có người sợ hãi và không ít người vui mừng. Người vui mừng nhất Lâm Tuyền biết là Trần Thần, cô bé này gọi điện từ anh sang chúc mừng y, có điều trong điện thoại Tiểu Sơ và Trần Thần thay nhau nói díu dít, làm đến giờ Lâm Tuyền vẫn không hiểu tại sao Trần Thần lại vui mừng như thế. Khách chương.